Mạnh Thế Phúc Hắc, chương 29, Hàng Châu. Tôi đến rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày thay Minh Ca không gọi điện báo cho mẹ cô, yếu mẹ cô mà biết thế nào cũng mắng cô cả buổi cho mà xem. Cô vừa về đã đụng mặt với cô em họ đáng ghét kia. Cô ghét bỏ đi thẳng lên tầng, Lục Tử Dương, Đường Dạ, Diệp Thiên cũng xách đồ ăn vặt đi sau cô. Không ai thèm liếc cô ta lấy một cái. Diệp Minh cũng định đi theo nhưng cậu là người nối dõi duy nhất trong nhà nên phải ở lại tiếp đón họ hàng. Tuy Diệp Minh với cô em họ kia không thù oán gì nhưng người Diệp Cẩn Giao không thích thì cậu cũng không thích. Diệp Minh là như vậy, từ nhỏ đến lớn, trong số chị của mình thì cậu thân với Cẩn Giao nhất, dù tuổi tác cách nhau hơi xa. Có thứ gì, Diệp Minh cũng chia sẻ với Cẩn Giao đầu tiên, cậu hệt như nhóc tì lẽo đéo bên cạnh Cẩn Giao. Cô sai gì thì cậu cũng làm. Vậy nên cậu ghét cô em họ kia cũng là điều dĩ nhiên, có trách thì trách cô ta làm chị cậu ghét thôi. Cẩn Giao đưa mấy người Diệp Thiên lên phòng mình chơi game, ăn uống lo say. Phòng cô bây giờ như chốn thiên đường, không ai làm phiền, có đồ ăn, có thức uống, có trò chơi điện tử. Đặc biệt không mặt người cô ghét, tuy căn phòng hơi ồn ào một xíu vì Lục Tử Dương và Đường Dạ đang phân chia thắng thua qua game. Tuy kết quả có nghiêng về phía Đường Dạ một tí. Dù sao Đường Dạ chơi game nhiều năm như vậy còn có thiên phú về máy tính nữa, nếu tính level thì hẳn là lên đến mức được người khác gọi là đại thần rồi. Còn Lục Tử Dương mới bắt đầu chơi game khi đi Nhật với Cẩn Giao. Nhưng lúc chơi với cô, anh đã cho cô xem thế nào là cách biệt giữa người với người. Cô chỉ giải thích một xíu thôi là anh đã chơi được rồi. Lúc đó cô nhìn đến phục sát đất luôn, cùng là người mà cách biệt quá lớn. Mấy người bọn họ chơi được một lúc thì có tiếng mẹ cô vọng lên. Cẩn Giao, Diệp Thiên, Tiểu An đến chơi nè. Cô từ trên đáp lại lời mẹ chứ không đi xuống. Bởi vì giờ này người cô ghét vẫn còn ở đó. Mẹ kêu Diệp Minh dẫn em ấy lên đây hộ con với. Con không xuống đâu, khi nào có cơm ăn thì con xuống. May nhờ cô mà Diệp Minh mới thoát được vụ tiếp đón họ hàng. Tiểu An đi sau Diệp Minh mà hai má ngày càng thêm ửng hồng. Diệp Minh vừa định gõ cửa phòng thì một cánh tay kéo thẳng cậu vào, sau đó đến Tiểu An. Hai người vừa đứng vững thì cánh cửa đóng sầm lại, Cẩn Giao nhào thẳng vào lòng Tiểu An. An bảo bối, chỉ có sự đáng yêu của em mới làm chị vui thôi. Em đến làm chị vui lắm đó. Diệp Thiên bỏ điện thoại xuống, đứng dậy đi đến chỗ Cẩn Giao. Cô giành lại Tiểu An từ trong tay Cẩn Giao. Em đừng tin, nãy chị ấy còn ngồi trong lòng Mỹ Nam nào đó vui vẻ ăn bánh kem đó. Tiểu An lúc này mới chú ý đến hai người còn lại trong căn phòng. Cô bé hạ thấp giọng nói của mình xuống. Chị Cẩn Giao, Lục Tổng thật sự là bạn trai chị à? Trên mạng đang xôn xao dư luận lắm đó. Hừm, nhưng cũng không dám phản đối. Họ chỉ than vãn vài điều thôi. Dù sao Lục Tổng cũng công khai bảo vệ chị mà. Diệp Thiên ôm chặt Tiểu An vào trong lòng. Em yên tâm đi, dù dư luận có nói gì cũng không ảnh hưởng tới bọn chị đâu. Bọn chị là đại ác ma mà. Cẩn Giao xoa xoa đầu Tiểu An. Đúng rồi, Tiểu An bật chế độ hóng hớt, hai mắt sáng rực lên. Chị kể em nghe vì sao chị lại thành bạn gái của Lục Tổng đi. Sao hai người có thể gặp nhau được vậy? Ngày ấy với chị em mình như con rùa và mặt trăng vậy, căn bản là cách biệt quá lớn. Cẩn Giao nhếch môi cười cười, ra vẻ ngốc nghếch, chắc là lấy thân báo đáp nên mới có quan hệ như bây giờ. Cô càng nói Tiểu An càng tò mò. Ai báo đáp ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Minh bỗng kéo Tiểu An từ trong lòng Diệp Thiên ra. Kéo một mạch dẫn đến ghế sofa. Ấn cô ngồi xuống, nhét vào tay cô một gói bim bim. Cậu tò mò gì chứ? Lo ăn đi, cậu còn nói nữa là không còn thời gian đâu. Lát nữa cậu phải về rồi đúng không? Hai má Tiểu An phiếm hồng, cô nhẹ nhàng gật gật đầu. Đường Dạ cũng bỏ game không chơi nữa, móc từ túi áo đưa cho Tiểu An hai tấm vé ca nhạc. Nghe nói em thích Bạch Giao, hai cái này cho em lấy may mắn đó. Em muốn mời ai đi cùng thì mời. Tử Dương không rời mắt khỏi tầm mắt màn hình nhưng khí thế thì vẫn không thể thua Đường Dạ. Vậy tôi sẽ cho người lái trực thăng tư nhân đón mọi người đi đến Hàng Châu. Tiểu An vui mừng nhảy cẫng lên, hai tay giữ chặt tấm vé. Cô không kiềm được liềm hạnh phúc. Vé concert của Bạch Giao rất khó mua, phải canh kỹ khi bắt đầu mở bán mới mua được vậy mà bây giờ cô lại sở hữu những hai tấm. Không những vậy, cô còn được đi trực thăng nữa. Cảm ơn hai anh, mà anh Đường Dạ là người đại diện của Bạch Giao, chắc anh biết mặt chị ấy đúng không? Vậy anh thấy chị ấy như thế nào? Cẩn Giao tí sặc cả nước vì câu hỏi của Tiểu An. Đường Dạ liếc nhìn cô rồi mới trả lời. Về chuyện mặt thật thì anh không thể nói vì nó sẽ vi phạm hợp đồng. Chỉ có thể gợi ý cho em. Em thấy chị Cẩn Giao của em như thế nào thì quan niệm của anh với Bạch Giao như thế. Tiểu An quay ra nhìn chằm chằm Cẩn Giao đang ngồi cạnh Lục Tử Dương. Nếu giống cảm giác khi đối diện với chị Cẩn Giao thì chắc Bạch Giao tỷ xinh đẹp lắm nhỉ. Vì chị Cẩn Giao của em đẹp vậy mà. Game over, Đường Dạ mới ngơi tay mà đã nghe thông báo thua rồi. Anh nhìn kết quả trận đấu thấy mình bị Lục Tử Dương đánh cho không còn manh giáp liền tức giận. Anh chơi đều vậy, anh lại nhân lúc tôi ngơi tay mà lại đánh quân tôi. Lục Tử Dương mặc đầy đắc ý nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Trên thương trường không có chờ đợi, Đường Dạ tức nghẹn máu ở cổ họng, phun không ra nuốt xuống cũng không được. Muốn cãi cũng không cãi lại y. Đường Dạ cũng hiểu đạo lý làm ăn này nhưng không ngờ được y lại áp dụng vào game. Để hòa giải bầu không khí, Diệp Minh chuyển sang một chủ đề mà ai cũng quan tâm. Em xử đẹp cô em họ kia cho chị rồi đó. Cẩn Giao hào hứng muốn biết cậu em trai nhỏ của mình xử cô ta kiểu gì. Ai cũng chú ý lắng nghe cậu kể lại mọi chuyện đã diễn ra. Người nhìn vào thì sẽ có cảm giác như đang nhìn giáo sư giảng bài cho sinh viên vậy. Cậu cũng không bày trò gì quá đáng lắm. Chỉ là lợi dụng lợi thế về thân phận của mình mà sai cô ta làm đủ thứ chuyện. Những chuyện cậu sai cô ta hầu như đều là những chuyện mà cô ta không biết làm. Nào là đi bắt gà từ nhà hàng xóm để về nấu, rồi sai cô ta vào bếp trổ tài nấu cơm. Cẩn Giao nghe mà khoái cả người. Cô vô cùng vui sướng khi tưởng tượng ra cái cảnh mà cô ta lấm lem hết tay chân. Giỏi lắm Diệp Minh, không uổng công chị bồi dưỡng cho em. Một lúc sau thì Tiểu An phải về. Cẩn Giao giao trách nhiệm tiễn Tiểu An về cho Diệp Minh. Cái tâm tình nhỏ của hai đứa em này sao cô có thể không nhìn ra chứ? Hai đứa mỗi lần đứng với nhau là mặt đứa nào đứa lấy nhịn không được mà thêm phím hồng. Vừa ra đến cửa, Tiểu An quay ngược lại, mặt đối mặt với Diệp Minh. Cô e thẹn, hai má nhịn không được càng thêm phím hồng. Ngày mai, cậu đi với mình đến concert của Bạch Giao được không? Diệp Minh vốn là người đâu thích đi mấy chỗ náo nhiệt như vậy nhưng Tiểu An mời sao cậu có thể không đi. Tuy thế nhưng vẫn cứng miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, dù sao hai chị của mình cũng đi nên mình đồng ý với cậu. Diệp Minh đồng ý đi cùng làm cô đã hạnh phúc, bây giờ còn hạnh phúc hơn nữa. Cô nhoẻn miệng cười, vậy mai gặp lại, tạm biệt. Tiểu An hạnh phúc đạp chiếc xe đạp trở về nhà. Ăn xong cơm thì Cẩn Giao cũng trở về Lục Bảo với Lục Tử Dương. Cô không muốn nhìn mặt cô em họ kia một giây một phút nào nữa. Vừa ra khỏi cửa cô cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Cô quay lại ngó xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai. Cô cảm thấy chắc có thể là phóng viên nên cũng không để tâm cho lắm. Nhìn cô cứ ngó qua ngó lại làm Tử Dương không hiểu rốt cuộc cô đang làm gì. Em tìm gì à? Cô lắc lắc đầu, cong môi cười cười. Hôm sau như đã hẹn định. Tất cả mọi người tập hợp ở nhà ba mẹ Cẩn Giao để Đường Dạ và Diệp Thiên dẫn tới Lục Bảo. Vì đây là chuyến đi 2 ngày 1 đêm nên ai cũng kéo theo một vali, riêng mỗi Diệp Thiên chỉ mang theo một cái ba lô. Đứng trước cổng chính của Lục Bảo, Tiểu An không ngừng khen ngợi vẻ đẹp của căn biệt thự. Không hổ là Lục Tổng, biệt thự trang trí thật đẹp. Vừa vào trong biệt thự, ai nấy đều ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt. Cẩn Giao mặc một chiếc sơ mi vàng cùng chân váy màu lam. Bước từ trên cầu thang xuống. Nhìn cô như nàng công chúa ở trong cung cấm vậy. Cẩn Giao cong môi cười. Mọi người đến rồi à, vậy chúng ta xuất phát thôi. Tất cả đi cùng với Cẩn Giao lên sân thượng. Một chiếc trực thăng tư nhân đã đậu ở trên đó sẵn. Chiếc trực thăng lần này là loại thường thấy nhưng nội thất bên trong cũng được trang hoàng rất đẹp mắt, không thua kém chiếc trực thăng lần trước là mấy. Vì lần này đi Hàng Châu nên cô quyết định chọn chiếc trực thăng đơn giản nhất trong số Lục Tử Dương, có nếu không thì thế nào cũng bị chú ý. Vậy hành lý thì mọi người đưa cho cánh đàn ông nha. Để họ giải quyết cho. Tiểu An không kìm được tính tò mò, đi tham quan quanh chiếc trực thăng. Mọi thứ trên chiếc trực thăng đều mới mẻ đối với cô bé. Mà cũng đúng thôi, lần đầu tiên cô được nhìn thấy trực thăng mà. Trong lúc chờ đợi cất cánh. Cẩn Giao lôi ra đủ loại trò chơi cho mọi người đỡ cảm thấy chán. Sau một khoảng thời gian thì cuối cùng chiếc trực thăng cũng đã hạ cánh ở nơi dành riêng cho trực thăng. Tiểu An và Cẩn Giao háo hức như hai đứa con nít. Hàng Châu, tôi đến rồi, Cách Trương.